Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiền Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 173. Địch tập. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, lái xe vào bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Hai ngày sau, Ninh Tuyết ẩn nấp trong cơ quan Du Long. Thời điểm này, cơ quan Du Long đã có sự thay đổi lớn lao, khắp nơi đều được bao phủ bởi một lớp giáp mới dày đặc, không khác gì một tấm màn đỏ thẫm, giống như từng vệt máu. Đây chính là do Ninh Tuyết sử dụng mãng văn huyết giam và lân long thạch, không tiếc công sức tái tạo vinh quang cho cơ quan Du Long, giúp nó đứng vững trở lại. Trên thực tế, chỉ mất một ngày rưỡi, hắn đã hoàn thành việc sửa chữa cơ quan Du Long. Sau đó, hắn dốc toàn tâm sức vào việc chế tạo các cơ quan nhân ngẫu. Hiên viên cửu cung đài, quyền cung xỉ luân đài, vợ cự linh tố hình đài đều được hắn bố trí thành ba khoang riêng biệt. Một vị cự linh thần được mời ra, ngồi xếp bằng ở trên nền gạch, cúi đầu chăm chú vào việc tạo hình vật liệu quanh tố hình đài. Hắn lấy một đoạn mãng văn huyết sam ra, duỗi tay ra từ rễ cây, rồi từ từ lột lớp vỏ, biến nó thành một thân cây bóng loáng. Nhờ vào sức mạnh và sự bí ẩn của tố hình đài, còn cự linh thần sử dụng kim loại, hắn mang theo một lượng lớn kim loại đặt vào trong lòng bàn tay. Sau đó với cánh tay cơ bắp, gã siết chặt hai tay, ép kim loại đến khi nó nhỏ lại. Trong quá trình này, các tạp chất biến thành kim thủy chảy ra và trở thành phế liệu để qua một bên. Sau khi tiếp tục ép, cự linh thần để qua cầu kim loại làm nó trở nên mềm mại, rồi lại ép thành một hình cầu nhỏ. Như vậy trải qua một vòng, cuối cùng gã đã thu được một khối hợp kim sạch đẹp. Cả nắm bàn tay lại dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành một vòng tròn, sau đó sử dụng ba ngón tay còn lại để áp lực, quả cầu kim loại lập tức biến thành một tiểu đoàn nhỏ. Cự linh thần dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ để giữ chặt. Gã đặt tiểu đoàn kim loại lên mặt cự linh tố hình đài, bắt đầu xoa nắn để làm cho nó tròn trịa. Bằng cách làm theo cách này, có rất nhiều quả cầu kim loại khác cũng được chế tạo ra. Sau khi trải qua quá trình gia công thô sơ, các vật liệu này được đưa vào bên trong huyền cung xỉ luân đài. Tòa cung điện này với dáng vẻ của một bộ cơ quan máy từ từ quay chậm, bên trong chứa vô số bánh răng tinh vi cùng với các cơ quan chuyển động chặt chẽ và liên tục. Cơ quan xỉ luân điều độ thuật. Ninh Chuất vận dụng môn cơ quan thuật này, dùng thần thức điều khiển mọi thứ để gia công. Dựa theo lực lượng từ Ninh Chuất, các bánh răng âm thầm phát ra tiếng kêu nhỏ, như thể một sức mạnh huyền bí nào đó bắt đầu thức tỉnh. Các vật liệu nhanh chóng kết hợp, vô số phù lục được kết nối, rất nhiều cơ quan nhân ngẫu bắt đầu hình thành với khả năng hành động sơ bộ. Ninh Chuyên hít một hơi thật sâu, mở huyền cung xỉ luân đài. Các cơ quan nhân ngẫu lần lượt bay ra, tổng cộng có 48 bộ. Những cơ quan này đều được đưa đến khoang thứ 3 của cơ quan Du Long, nơi hiên viên cửu cung đài đảm nhận quy trình cuối cùng. Từng cụ cơ quan nhân ngẫu nằm gọn gàng trơn nhẵn trên mặt bàn. Dưới mặt bàn, vô số phù lục liên tục biến hóa, kết hợp và hình thành các loại trận pháp, tạo ra những công nghệ chế tạo độc đáo. Thiên hỏa bắt đầu hoạt động, các cơ quan nhân ngẫu bên trong cùng với những tì vết bên ngoài phải chịu vô số điểm thiên hỏa thiêu đốt để tinh luyện. Có những thiên hỏa to lớn như ngọn lửa, có cái thì lại hỏa tinh, thậm chí là hỏa điểm. Mỗi một điểm thiên hỏa đều được phân phối chính xác trong chất tu luyện. Lực rèn vô hình như những làn sóng nước liên tiếp đánh vào cơ quan nhân ngẫu, làm cho chúng nổi lên giữa không trung cao khoảng 3 thước so với mặt bàn. Lực rèn luyện từ nhiều hướng tiến đến những cơ quan nhân ngẫu, tạo ra những hoa văn tinh tế bên ngoài trông vô cùng đẹp mắt, tinh xảo và tỉ mỉ. Bề mặt thô ráp của cơ quan nhân ngẫu dần trở nên nhẵn bóng như nước. Những tạp chất còn sót lại từ quá trình đúc nóng đều được tinh luyện chuẩn loại bỏ. Bên trong các bánh răng, các bộ phận cấu trúc cũng được khắc họa trở nên mượt mà và chính xác hơn. Cứ như vậy, ba bộ cơ quan phối hợp với nhau tạo ra vô số cơ quan nhân ngẫu, giúp Ninh Tuyết tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Trước đây Ninh Tuyết đã tiêu hao hơn 200 cỗ cơ quan nhân ngẫu trong trận chiến, giờ đây số lượng đã được bổ sung lại, còn vượt trội hơn đến 30 bộ. Đột nhiên, một âm thanh cảnh báo vang lên trong doanh trại. Địch tập, có địch tập kích. Ninh Chuyết cảm thấy trong lòng căng thẳng, ngay lập tức rời khỏi vạn lý du long, trở lại thế giới bên ngoài. Tiếng cảnh báo vang vọng khắp quân doanh. Ninh Chuyết vận dụng pháp thuật gia trì bản thân, sau đó lập tức kích hoạt nhiều pháp khí hộ thân, lao ra khỏi doanh trướng quân sư. Lưu Quan Trường, ba vị tướng đã chuẩn bị sẵn sàng điều động các binh sĩ để củng cố phòng tuyến. Trận chiến này không giống như lúc trước, là một trận phòng ngự trong doanh địa. Địch nhân ở đâu? Ninh Chuyết hỏi đến tháp canh, đứng ở bên cạnh Lưu Nhĩ thi triển pháp thuật từ xa. Rất nhanh, hắn phát hiện dưới chân núi đầu cốt cự mộc, một làn khói độc màu tím đen dâng lên từ từ. Trong làn khói độc đó, sâu thẳm không thấy đáy, không biết bên trong có điều gì bí ẩn. Doanh trại của ba vị tướng quân được trú đóng ở sườn núi, mặc dù cách xương độc ở một khoảng cách nhất định, nhưng theo tư thế này có thể bị ăn mòn là chuyện sớm hay muộn thôi. Lưu Nhĩ nhíu mày, tràn đầy lo lắng. Quân sư, người đã đến. Nội tình phe ta người đã rõ cả rồi. Nếu có địch nhân tập kích, đối mặt với nhau trong trận chiến, chúng ta có thể không địch lại, nhưng ít nhất cũng có thể khiến địch nhân phải trả giá. Thế nhưng hiện tại, địch nhân chỉ sử dụng xương độc, trong khi mấy chiến trận của chúng ta không phù hợp với tình huống này. Thật là bi thảm. Địch nhân đến với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chuyên dành thi triển những thủ đoạn khắc chế quân ta. Ninh Chuyết thu hồi ánh mắt, trầm tư. Điều quan trọng hơn, liệu bên trong xương độc này có đội quân mai phục hay không? May mắn chúng ta có doanh địa để dựa vào, có được một số địa lợi. Theo như ý ta, có thể thử nghiệm phòng thủ, nếu không thuận lợi thì rút lui là kế sách tốt. Lưu Nhĩ gật đầu, cũng chỉ còn cách như vậy. Dưới tình thế chưa rõ về địch nhân, doanh trại của ba vị tướng rơi vào tình huống bị động. Doanh địa dựng lên không hề dễ dàng, lại chứa rất nhiều hệ thống phòng ngự. Đây là một trong những ưu thế của doanh trại. Trong tình thế này, việc chọn phòng thủ tại chỗ là chiến lược tốt nhất. Nếu giả định địch nhân mai phục bốn phía, việc tùy tiện rời khỏi doanh địa chẳng khác nào là từ bỏ ưu thế, quá mạo hiểm. Khi xông vào vòng mai phục của đối phương, điều này chắc chắn sẽ gây tổn thất rất lớn. Toàn quân nghe lệnh, giữ vững trận địa. Lưu Nhĩ lớn tiếng hô. Nghe vậy, gã lập tức hỏi, ai có thể ra trận để thăm dò tình hình xương độc? Trường Hắc lập tức lên tiếng cho biết có thể làm. Lập tức Quan Hồng cũng biểu đạt ý muốn xuất trận. Lưu Nhĩ trầm tư không nói. Ninh Chuyết mỉm cười lên tiếng, tướng quân đại nhân, ta có đội quân cơ quan, không sợ hy sinh, hãy để ta phái một đội cơ quan tiểu đội tiến vào bên trong sương mù. Nếu không được, hai vị tướng quân Quan Trường cũng có thể xuất kích, cũng không muộn. Bấy giờ Lưu Nhĩ gật đầu, biểu thị khen ngợi đối với hành động của Ninh Chuyết mà trông đợi. Ninh Chuyết lập tức hành động, từ bên trong đai lưng chứa đồ vung ra một đội cơ quan nhân ngẫu. Đội cơ quan nhân ngẫu lập tức xông ra từ doanh trại của ba vị tướng, tiến thẳng đến chân núi, rồi trực tiếp lao vào bên trong làn khói độc. Giữa làn khói độc duy chỉ có một vị tu sĩ kim đan, đó chính là hủ độc tướng Điều Dã. Điều Dã với làn da đỏ sậm và khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ, nhìn thấy cơ quan nhân ngẫu bị xương độc giết hại, liền vận dụng pháp thuật. Xương độc bao phủ các cơ quan nhân ngẫu, thẩm thấu vào bên trong từng kẽ hở, tiến hành công cuộc ăn mòn mãnh liệt. Chẳng bao lâu sau, những cỗ máy này giống như ngọn nến bùng cháy, dần dần co hẹp, thậm chí đến khi dừng lại hoàn toàn không thể cử động. Ninh Chuyết xúc động bẩm báo với Lưu Nhĩ, chúng ta không gặp phải một đội quân lớn, nhưng xương độc này ăn mòn quá mức, nếu không ngăn cản, quân ta sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Lưu Nhĩ gật đầu, chỉ cần vận dụng thủ đoạn, ta có thể chặn được xương độc. Ninh Chuyết thật trọng nói, sợ rằng sẽ có một trận đại chiến, lực lượng của quân ta cần phải được coi trọng. Ta có thể triệu tập một đàn pháp sư hoặc bố trí tĩnh trận, chuyên phòng ngừa xương độc. Thoáng nhìn, tam tướng doanh đang ở tư thế phòng thủ, cố định ở trong doanh trại không nhúc nhích, sử dụng trận pháp phạm vi mở rộng rất nhiều, không chỉ có động trận mà còn có tĩnh trận. Thật ra, số lượng loại tĩnh trận cũng nhiều hơn so với động trận. Lưu Nhĩ suy nghĩ, pháp lực của quân sư cần phải trân quý, vì vậy bố trí tĩnh trận là lựa chọn hàng đầu. Vì vậy Ninh Chuyết liền chỉ huy một số tù sĩ khuây trường gõ trống trong doanh địa, bắt đầu bố trí tĩnh trận. Liên tiếp những phi mâu được bắn ra, chúng nhiều tu sĩ của tam tướng doanh, khiến họ gục ngã tại chỗ. Một giọng nam tử phách lối vang lên, các người cũng đã quá ngây thơ, bày trận dưới mí mắt của ta, đều phải chết hết cho ta. Ninh Chuyết thoáng co con người, lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc là kịch độc man Ô Lan. Quân lính trong tam tướng doanh hỗn loạn, họ không kịp phát hiện Ô Lan lại bị kẻ thù bắn chết từng người, sĩ khí lập tức giảm sút. Lưu Nhĩ lập tức lên tiếng cổ vũ sĩ khí, đồng thời phái thêm binh lính tham gia bày trận tĩnh. Hồ Lan, cút ra đây! Quân Hồng nhận lệnh từ Lưu Nhĩ, một mình xông ra khỏi doanh địa. Gã một tay cầm huyết long đao, làm bộ như không biết, đột nhiên cổ tay xoay chuyển chém xuống một đao. Tiếng rồng ngâm vang lên, huyết quang bay tứ tung. Ô Lan hừ lạnh một tiếng, suýt nữa bị chém trúng. Vào thời khắc quan trọng, gã giơ gai độc trưởng mâu lên, chặn lại lưỡi đao bén nhọn. Quan Hồng liền đạp một cái, trực tiếp đẩy Ô Lan bay đi. Khi lính trong tam tướng doanh nhìn thấy Ô Lan thi thảm, lập tức gieo hò, sĩ khí dần hồi phục. Nhanh, làm theo ta, bố trí trận. Ninh Chuyết gấp rút chỉ huy binh lính, bố trí tĩnh trận ở các nơi. Ô Lan bị Quan Hồng đuổi theo, trong khi điều dã chờ đợi cơ hội thi triển độc thuật. Từng đợt xương độc như những quả bóng khổng lồ từ chân núi lan lên các khối núi. Lưu Nhĩ và Trường Hắc liên tiếp ra tay, giữa chừng đã phá hủy rất nhiều xương độc cự cầu. Chuẩn bị máy bắn tên, bắn cho ta! Ninh Chuyết vừa điều động vừa chỉ huy tu sĩ kiểm soát nhiều dương nỏ ở bên trong tam tướng doanh, bắn ra những mũi tên lớn. Mũi tên này cũng đã tiêu diệt không ít xương độc cự cầu. Khi tĩnh trận sắp thành công, đột nhiên gió tanh nổi lên, mây đen dày đặc tràn tới che kín bầu trời đỉnh núi. Độc thủy từ trong mây đen đổ xuống, tí tà tí tách, biến thành những cơn mưa độc. Mưa độc ướt đẫm đỉnh núi, ăn mòn đất đai. Từ các dòng sông xuất hiện những con rắn độc đen kịt. Ban đầu những con rắn này chỉ là cấp luyện khí, nhưng rất nhanh đã xuất hiện rắn độc cấp trúc cơ, to như là con ngựa. Tại nơi mấy nước độc lớn nhất, khi tức kim đan xuất hiện, sắc mặt của bốn người Lưu Quan Trương Ninh lập tức trầm trọng. Họ đều nhận ra điều này. Thần thông vạn xà độc lưu. Đây là chiêu bài của Bách Độc tộc, độc phúc đại tư tế đồ minh. Thần thông này vừa được thi triển đồng nghĩa với việc quân địch ít nhất có một vị chân quân nguyên anh. Tĩnh trận dù còn một chút nữa là hoàn thành, nhưng mưa độc rơi xuống, rắn độc bốn phía công kích, tạo ra sức cản mạnh mẽ. Nên Chuyết do dự, Lưu Nhĩ lập tức hạ lệnh bày trận. Đây rõ ràng là mưu kế của đồ minh, muốn dụ bọn họ tiếp tục rút lui và hoàn thành trận. Ninh Chuyết cần tuân lệnh, vô cùng tiếc nuối rút quân, thở dài. Ai, nếu như cơ quan nhân ngẫu của ta có thể dưới sự chỉ huy của ta tiến hành bài trận thì thật tốt. Hắn khẩn trương nói. Đồ minh đã từng giao chiến với Bạch Ngọc Doanh, độc thuật cực kỳ cao minh, quân ta không thể bằng Bạch Ngọc Doanh. Quân bị lại không có cách ẩn trú. Tướng quân đại nhân, ta đề nghị lập tức xuất quân vừa đánh vừa lui, ít nhất cũng không thể để xương độc bao vây chúng ta. Lưu Nhĩ gật đầu liên tục. Ở điểm này, gã và Ninh Chuyết không hẹn mà gặp. Quân doanh tuy tốt nhưng lại khó phòng bị trước độc thuật. Rõ ràng bài trận này công kích quân địch là do có đầu não, chết để điều động đồ minh, điều giã và Ô Lan đối phó với tam tướng doanh. Tam tướng doanh đang ở trong thế yếu. Lưu Nhĩ bắt đầu điều động quân đội, thiết lập chiến trận. Dưới tình huống này, khinh thần tật phong trận thực sự rất hợp lý. Thế nhưng Ninh Chuyết ngày thường tham gia huấn luyện quân sự rất ít, bên trong tam tướng doanh gần như chưa từng diễn tập bao nhiêu lần. Lưu Nhĩ chọn tam giác tiễn thị trận, tạm thời được Quan Trương nhị tướng ngăn chặn Ô Lan và điều giã, còn gã thì thi triển giữ trận tâm. Ninh Chuyết chiếm giữ trận nhãn. Tam giác tiễn thị trận thuận lợi ngừng kết. Ngoài quân doanh, hào chiến đã bị nọc độc bổ sung, cự mã bị ăn mòn gần như không còn. Lưu Nhĩ hồ lớn gọi lại hai người, đều được đối phương tấn công một cách hung ác, sau đó nhanh chóng lùi vào trong quân trận. Ninh Chuyết ngay lập tức lùi về khu vực trung tâm quân trận để đóng cửa nơi hai tướng tiếp nhận trận nhãn. Khác với Ninh Chuyết là nhân tài mới vào nghề, khi đóng cửa hai người vừa vào trận, toàn quân liền cảm thấy sức mạnh tăng vọt, chiến trận thông suốt hơn nhiều. Nhận thấy tam tướng doanh xông ra khỏi doanh địa, Ô Lan và Điều Giã liền không dám lại gần. Hiện tại sức mạnh gia tăng ở Lưu Quan Trương khiến cho ba người này cực kỳ trở nên mạnh mẽ. Ô Lan trước đây còn dám cẩn thận tác chiến với Quan Hồng, hiện tại chỉ cần nhận thấy một trong ba tướng lao ra liền lập tức lùi đi xa. Cái này không phải là chuyện đùa, chỉ cần một chút coi thường mạng sống sẽ không còn. Trận chiến phục kích trước đó khiến cho cả Lưỡng Chu Quốc và Thiên Phong Lâm đều nhận thức rõ ràng việc quân địch có nhiều thủ đoạn. Các cường giả của Thiên Phong Lâm cũng rất thấu hiểu sức mạnh của quân trận, vì vậy hiện tại chiến đấu đều rất cẩn trọng. Tam tướng doanh vọt tới chân núi, Lưu Nhĩ giơ cao Huyền Hoàng kiếm, thi triển binh pháp gia trì cho toàn bộ đoàn quân. Ninh Chuyết thì thôi động pháp thuật, thổi bùng cơn gió lớn chống đỡ xương độc tới gần. Chương 174 Chiến trường. Ba đầu đại xà độc cấp kim đan, mỗi đầu đều to lớn và tốc độ nhanh tới kinh người, từ phía sau truy sát bước tới. Đầu giá ẩn mình trong làn xương độc tím đen, thi triển pháp thuật để tạo thêm màn sương mù chặn lại kẻ địch. Ô Lan cầm trong tay trường thương khai độc, không ngừng di chuyển bên ngoài, thi thoảng lại ném mạnh, hầu như mỗi lần đều có thể lấy đi sinh mệnh của kẻ thù. Ở phía trước có xương độc, phía sau có độc đại xà, trái phải đều có kim đan man tù quấy nhiễu. Tam tướng doanh như một gấu đen bị một vòng phục kích quấn quanh, tứ phía dồn ép, Trường Hóc cuối cùng cũng không nhịn nổi. Cô của gã nổi gân xanh, tức giận quát: "Một đám đạo trích vô dụng!" Gã vùng tay với Hắc Giả Mâu, ngay lập tức phát động binh khí chứa đựng binh pháp, đại quân áp cảnh. Quân lực của Tam tướng doanh cùng với pháp lực của gã trong mấy chốc giảm xuống bốn thành, ngưng tụ thành từng đội hắc thủy dị tốt. Dị tốt như thủy triều dâng trào lao từ bốn phương tám hướng. Các dị tốt va chạm vào xương độc tím đen, tuy rằng từng cái tàn vỡ nhưng cũng tiêu diệt một lượng lớn xương độc, khiến cho Tam tướng doanh tạm thời thoát được nguy cơ. Nhưng các dị tốt tiếp tục dồn ép tới điều giác, khiến cho gã cảm thấy một áp lực mạnh mẽ không ngừng lùi lại. Ô Lan kêu lên một tiếng, bốn phương di chuyển, cảm nhận được áp lực vô hình đang đè nén lên người, gã già nàn chống cự, buộc lòng phải lùi lại phía sau. Da mặt của gã đỏ tím, trong tay trường mâu gai độc không ngừng ném mạnh, nhưng những mũi mâu này cứ bay đến giữa chừng thì bị áp lực vô hình đè xuống đất, chẳng thu được kết quả gì. Nhiều sĩ tốt như một đợt sóng đen kịt lao tới độc đại xà kim đan. Các đại xà rít lên, há miệng rộng nuốt chừng những quân tốt nhảy vào, đuôi rắn quét mạnh đánh nổ liên tiếp các sĩ tốt, quét ra một mảng đất trống. Các sĩ tốt chĩa vũ khí đâm vào đại xà, để lại những vết thương. Từ trong vết thương, một lượng lớn nọc độc phun ra, bao bọc lính của họ, khiến họ hòa tan tại chỗ. Dù các sĩ tốt không phải đối thủ của nọc độc đại xà, nhưng số lượng đông đảo vẫn khiến cho chúng chậm lại, khí tức của bọn chúng không ngừng giảm xuống. Trường tướng quân uy vũ! Các sĩ tốt của Tam tướng doanh hoan hô, sĩ khí tăng vọt, quân lực bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Ô Lan thấy vậy, lòng đầy oán hận, sắc mặt tràn ngập vẻ độc ác, độc thuật, độc thứ chát tâm. Ô Lan duỗi nằm ngón tay, trả vào hư không một cái, lại dùng pháp lực ngưng tụ ra một thanh độc mâu, nắm chặt trong tay. Nhưng lần này độc mâu lại nhỏ bé hơn nhiều, như một cây đũa vậy. Hai mắt của Ô Lan suy chốt nữa thì trừng ra hốc mắt, gã nhìn chằm chằm vào Tam tướng doanh, mặt mũi đầy vẻ hung tợn, mặt đỏ như máu. Quả thực Tam tướng doanh có rất nhiều sĩ tốt đều trong tầm mắt của gã. Ô Lan giơ tay trái lên, bàn tay của gã màu đen, vân tay phát ra ánh huyết quang, huyết quang lưu chuyển tập trung trong lòng bàn tay, hóa thành hình trái tim. Tay phải của Ô Lan nắm chặt tiểu độc mâu, sau đó hung hăng đâm vào tay trái của mình. Độc mâu nhắm thẳng vào huyết quang hình trái tim trên lòng bàn tay, đâm xuyên qua nó. Ô Lan mặt không đổi sắc, chỉ kêu lên một tiếng đau đớn. So với gã, không ít binh sĩ ôm ngực gào thét thảm thiết vì đau đớn dữ dội. Họ thường chỉ kêu một tiếng rồi ngã xuống đất, độc phát thân vong. Không thấy bất kỳ công kích nào, đồng đội bên cạnh lại chết thảm một cách kỳ quái, khiến rất nhiều binh sĩ sợ hãi. Sĩ khí của Tam tướng doanh dao động. Ô Lan rút độc mâu ra khỏi bàn tay, rồi lại đâm vào trung tâm tay trái của mình. Máu tươi bắn ra, cơn đau dữ dội lại ập tới. Binh lính của Tam tướng doanh lại tiếp tục thương vong. Ô Lan không ngừng đâm vào tay trái, động tác nhanh nhẹn, thân sắc tàn nhẫn, cặp lông mày nhíu chặt lúc trước dần giãn ra. Cơn đau dữ dội liên tục truyền đến, nhưng gã nhanh chóng thích kỳ, chịu đựng đến tận hưởng. Trên tay trái của gã có 10 lỗ thủng, toàn bộ bàn tay gần như bị đầm nát. Chiến quả gã tạo ra cũng đạt tới mức cao nhất hiện tại, ít nhất có 80 binh sĩ bỏ mạng. Thật độc ác! Lưu Nhĩ vẽ hà nét bút, đồng thời điều động thần thức và thiên tư, bấy giờ mới tìm ra nguyên nhân cái chết của họ từ trong thi thể. Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng của y. Chỉ bằng thủ đoạn phòng ngự của mình, muốn bảo vệ tốt trước công kích quỷ dị như vậy vô cùng khó khăn. Thiên tư tử nhiễm kinh hồng. Quan Hồng ngang nhiên ra tay, gã điên cuồng thúc đẩy huyết kiếp màu đỏ trên mặt, toàn thân tỏa ra huyết quang. Huyết quang đỏ thắm rực rỡ tới tột đỉnh, tử quang chói mắt tới cực điểm, chiếu thẳng vào Ô Lan, khiến động tác của gã lập tức dừng lại. Binh pháp đàn đào trực nhập. Đây là binh pháp tự mang của huyết long đao, giúp Quan Hồng có thể trực tiếp bộc phát thế công, thường xuyên chiếm được tiên cơ. Đây chính là ưu thế của việc nắm giữ một loại binh khí. Đầu màng huyết sắc ngưng tụ thành hình với tốc độ sét đánh, lao tới trước mặt Ô Lan. Không ổn. Thân sắc của Ô Lan tuy bị định trụ nhưng cảm xúc vẫn biến đổi. Nỗi sợ hãi mạnh mẽ lan ra khắp toàn thân gã. Nhưng ngay sau đó độc tố quanh quần trên người gã nhanh chóng hóa thành một bình chướng hình tròn bảo vệ gã. Thiên tư, thiên tù ánh huyết. Quân Hồng trợn mắt, vài sợi râu dài tám thước của gã đứt đoạn, vài sợi râu dài biến thành tinh huyết, trực tiếp rót vào huyết lông đao. Khí tức của huyết lông đao tăng vọt, kéo theo đao mang màu huyết sắc cũng trở nên mạnh mẽ, sắc bén hơn. Đao mang huyết lông đao đâm xuyên bình chứng độc tố đen kịt, sau đó dư thế không giảm chém Ô Lan tính hai nửa. Ô Lan biến thành hai vũng nước độc rơi xuống đất. Quan Hồng vốn đang trong thế bất buồn, lúc này công kích thất bại không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, từ một vũng nước độc ở gần đó, Ô Lan bị ép ra ngoài. Toàn thân của gã ướt sũng quỳ trên mặt đất, lại nhìn chằm chằm về phía Quan Hồng, vẻ mặt vẫn còn chưa hết kinh hãi. Vừa rồi đối mặt với Quan Hồng, gã gần như không có bất kỳ chút sức phản kháng nào. Thiên tư của Quan Hồng phối hợp với nhau có thể bộc phát ra công kích cực hạn trong khoảnh khắc, thường khiến người ta khó lòng chống đỡ. Ô Lan tự cho rằng chiến lược của mình ở Kim Đan là khá tốt, nhưng bấy giờ so với Quan Hồng, gã lập tức nhận ra đối phương mạnh hơn mình rất nhiều. Quan Hồng không nhìn gã nữa mà nhìn về phía Đồ Minh ở xa xa. Người vừa cứu Ô Lan chính là Độc Phúc Đại Tế Ti của Bách Độc Tộc. Đồ Minh cao 7 thước, màu da cổ đồng, thân thể cường tráng. Gã mặc da thú, trần trần, trên người quấn quanh một bộ da rắn lớn, rất nhiều xương rắn và vảy rắn, tạo thành một bộ trang sức, trang trí ra khắp người. Trên cổ của gã có một sợi dây chuyền, treo răng rắn và rất nhiều túi độc. Giao chiến tới nay, Đồ Minh nhìn thấy chiến lược mới của Tam Tướng Doanh, trong lòng biết nếu không sử dụng chút át chủ bài, nỗ lực trả giá thì không thể dễ dàng đánh bại quân địch này. Thế là gã lấy xuống túi độc từ trên dây chuyền, đồng thời rót vào pháp lực. Túi độc to bằng bàn tay được Độc Phúc Đại Tế Ti nâng ở trong tay. Gã dùng 5 ngón tay bóp túi độc, liên tục nhào nặn. Túi độc dưới sự nhào nặn từ từ phun ra một luồng khí độc màu vàng nâu. Độc thuật lạn nhục sang. Khí độc nhanh chóng lan tỏa, bất kể Tam Tướng, Ninh Chuyết dùng thủ đoạn gì cũng không thể hoàn toàn loại bỏ. Rất nhanh, vài sợi khí độc bị binh sĩ hút vào. Những binh sĩ trúng độc bắt đầu kêu là thảm thiết, xé rách da thịt của mình. Trên da của họ xuất hiện từng mụn nhọn độc, ngứa ngáy vô cùng. Nhưng sau khi cào xé, mụn nhọt độc không ngừng chảy mù, ăn mòn làn da khỏe mạnh xung quanh, khiến mụn nhọt lan rộng rất nhiều. Mụn nhọt nhanh chóng lan ra toàn thân, khiến da thịt của binh sĩ thối rữa từng mảng lớn, lộ ra xương trắng chết thảm tại chỗ. Ngay cả Tam Tướng cũng cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, mụn nhọt dần xuất hiện. Lưu Quan Trường lập tức vận dụng thủ đoạn của mình, cố gắng chữa trị, kết quả không những không hiệu quả mà còn ngày càng nghiêm trọng. Tam Tướng lần lượt biến sắc. Đồ Minh cười lạnh. Độc thuật lạ nhục sang của ta chuyên khắc chế những người tu luyện nội tình. Nội tình thể tu càng mạnh, mụn nhọt càng khó ngăn chặn, ăn mòn càng nhanh. Hãy từ từ hưởng thụ đi, Lưu Quan Trường. Lần này khác với trận phục kích lần trước, các ngươi không có viện binh. Cho dù các ngươi cầu cứu, 3 lộ quân còn lại bây giờ chắc cũng đã tự thân khó bảo toàn. Dưới sự bày binh bố trận của Lục Huyền Đồ, phe Thiên Phong Lâm đã có phản ứng chính xác. 3 man tu Đồ Minh điều giã Ô Lan chỉ là một trong số đó. Ở Bích Không, Cự Mộc Sơn, Kim Kích Quân đang trên đường vòng núi Nhiễu Sơn gặp phải sự tấn công của 7 sói. Sói đầy trời tụ tập thành một thủy triều lớn, từng lớp tấn công Kim Kích Quân. Tôn Cán toàn thân khoác giáp, sắc mặt lạnh lùng kiêu ngạo. Chỉ là trò cũ mà thôi. Cô nha, ngươi đừng tưởng như là coi Kim Kích Quân ta là Man Yêu Doanh. Bầy sói như vậy làm sao có thể cản được Kim Kích Quân của ta. Nói xong, gã thúc đẩy binh pháp duy trì trận hình, dẫn dắt Kim Kích Quân tiến lên mạnh mẽ, dũng cảm. Toàn bộ Kim Kích Quân như một thần chiến kích hoàng kim sắc bén. Bổ sóng tiến lên trong thủy triều sói màu lam, xám xen lẫn, không gì cản nổi. Nơi nào đi qua, binh pháp tàn phá bừa bãi, vô số sói ngã xuống biến thành từng xác sói. Trừ khi điều động vài con sói vệ sĩ bậc kim đan của ngươi ra, nếu không, ngươi có đưa thêm bao nhiêu binh lực cũng chỉ là vật hy sinh vô ích. Tôn Cán chế nhạo cô nhà ở xa, thương vong thảm trọng của bầy sói khiến cô nhà cảm phẫn chồng chất. Gã nghiến rằng nói, Tôn Cán, ngươi cho rằng ta là lực lượng chủ lực sao? Ta chỉ là phụ trách kìm chân quân đội của ngươi mà thôi. Người thật sự muốn đối phó với người dĩ nhiên là người khác. Nói xong, thuật ẩn thân phía sau của gã từ từ tan biến, lộ ra cường giả nguyên anh vẫn luôn ẩn nấp đến bây giờ. Thân thể của gã cực kỳ cường tráng, lồng ngực rộng như cửa thành, mình người đầu voi, tứ chi to lớn như thân cây, toàn thân da màu lam xanh nhạt. Một đôi ngà voi trắng muốt như hai vòng loan nguyệt uốn lượn từ hai bên mũi của gã, lại giống như hai thanh loan đao. Đường đại tượng vương. Tôn Cán nhìn thấy cự yêu im lặng này không khỏi giật mình. Đường đại tượng vương như một ngọn núi hung hăng đâm vào trận hình của kim kích quân. Tôn Cán bị tấn công, từ vị trí đầu tiên của đội ngũ bị đẩy lùi về giữa đội hình. Tôn Cán miệng mũi chảy máu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thấy tượng vương to lớn như núi đang đứng sừng sững dưới ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, nhìn xuống gã một cách vô tình. Nguyệt cầu cự mộc sơn, kẻ địch đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi. Hai mắt kẻ này bị bịt kín bởi một miếng vải đen, thân thể trên trần trụi vẽ đồ đằng màu máu tươi, vác hai thanh nguyệt nha loan đo to lớn, đó chính là địch lục. Hồng Hoa Doanh nhanh chóng kết trận. Hồng Hoa pháp tướng vừa mới ngưng tụ, bỗng nhiên thiên địa biến đổi. Ban ngày trời còn trong xanh, bỗng chốc biến thành đêm trăng. Trên bầu trời đêm sâu thăm thẳm, trăng lưỡi liềm treo cao. Trăng lưỡi liềm kẽ lay động, liền câu đi Hồng Hoa pháp tướng đang ngưng tụ ở phía trên Hồng Hoa Doanh. Hồng Hoa pháp tướng bị trăng câu treo lơ lửng trên bầu trời đêm, trở nên vô căn cứ, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Hồng Hoa Doanh đại loạn, cho dù là lão binh cũng lần đầu tiên gặp phải tình huống tồi tệ như vậy. Bình tĩnh! Mộc Lan hét lớn, đồng thời thi triển thủ đoạn bình pháp, sĩ khí để chấn. Sau khi quân tâm ổn định, Mộc Lan đã điều động binh sĩ, dần dần tạo ra Hồng Hoa pháp tướng thứ hai. Vẫn như cũ, chưa kịp ngưng tụ hoàn chỉnh, trăng lưỡi liềm lại lay động câu đi Hồng Hoa pháp tướng thứ hai. Sĩ khí của Hồng Hoa Doanh lại bị giảm sút, ngay cả Mộc Lan cũng hiếm khi cau mày. Nàng không ngờ rằng Thiên Phong Lâm lại có thể khắc chế Hồng Hoa chiến trận tới mức độ này. Đây là đạo tràng, tế tự của bộ tộc Thương Nguyệt tế bái của thần cuối cùng đã ra tay. Mộc Lan lập tức đoán ra trận tướng, đạo tràng không phải là thứ dễ dàng bố trí. Nói chung, tu sĩ ít nhất cũng phải đạt tới luyện hư thì mới có thể bố trí ra đạo tràng của riêng mình. Nhưng cũng có ngoại lệ, ngoại lệ lớn nhất chính là thần minh. Thần minh tự nhiên có thể vận dụng một loại pháp tắc thiên địa nào đó. Nếu đạt tới trình độ thần mà minh, được gọi là thần thông. Thần minh đem sự nắm giữ và hiểu biết của mình về pháp tắc thiên địa bày ra, có thể cải tạo thiên địa ở một mức độ nhất định, hình thành đạo tràng. Đầu cốt yêu thần và hiện tại là Thương Nguyệt cổ thần chính là ví dụ điển hình. Trong lúc nhất thời, Mộc Lan hoang mang, trong đạo tràng của Thương Nguyệt cổ thần có quy tắc đặc thù. Mặc dù hiện tại nàng vẫn chưa tìm ra, nhưng có thể khẳng định Hồng Hoa pháp tướng thậm chí không có cơ hội ngưng tụ hoàn chỉnh. Lại là một trận chiến khó khăn. Sắc mặt của Mộc Lan hơi tái, tâm tình vô cùng nặng nề. Ở Trừ Mào cự mộc sơn, mà Niều Doanh cũng gặp phải rắc rối. Lợn rừng tập kích, lợn rừng tạo thành dòng chảy màu hồng không ngừng lao ra từ rừng rậm, hung hăng tấn công doanh địa của Man Yêu Doanh. Bẫy bị dậm nát, hào bị lấp đầy nhanh chóng, hàng rào cự mã đều bị lợn rừng phá hủy. Hứa Đại Lực đã sớm ra trận khiêu chiến kẻ cầm đầu điều khiển bầy lợn rừng cự bình. Cự bình cùng với cô nhà là ngự thú sư nổi tiếng và mạnh nhất ở trong Thiên Phong Lâm. Cô nhà giỏi điều khiển bầy sói, còn cự bình là điều khiển lợn rừng. Đối mặt với lời khiêu chiến của Hứa Đại Lực, cự bình khoanh tay, vẻ mặt thờ ơ. Gã thấy việc một ngự thú sư đơn đấu với một mãnh tướng thể tu là điều ngu xuẩn nhất trên đời. Hứa Đại Lực nhanh chóng rơi vào khổ chiến. Cự bình có thể điều khiển lợn rừng tấn công doanh địa trong khi lùi lại, gây thương vong lớn cho Man Hiểu Doanh. Theo xu hướng này, Hứa Đại Lực chắc chắn sẽ phải nhận một thất bại thảm hại. Trận chiến này đã lọt vào mắt của những kẻ có dụng tâm. Tên Hứa Đại Lực này thật vụng về, chỉ biết dựa vào quân đội, mượn quân lực rồi thì tự mình hành động. Như vậy mà Niều Doanh sẽ sớm bị bầy lợn rừng phá vỡ tàn tác. Không phải, người quên mất một yếu tố quan trọng. Mà Niều Doanh thương vong thảm trọng, vẫn luôn bổ sung binh lính trên diện rộng. Những người này xuất thân từ man tộc hoặc yêu tu, do trí lực, tập quán, vân vân, cần được huấn luyện thực tế rất nhiều. Nếu không khi lên chiến trường, họ chỉ là bia đỡ đạn. Đến lúc rồi, chúng ta ra tay thôi. Chương 175 Cường viện. Trừ Mào cự mộc sơn, vách đá giữa núi dày đặc dây leo, bụi cây. Trong núi mọc một loại tùng đặc thù tên là Trừ Mào tùng. Lá tùng cứng cáp như lông heo, màu tái nhợt như xương, mềm mại nhưng cực kỳ cứng cỏi. Lợn rừng ở đây thường dựa vào cây để cọ sát thân thể cho đỡ ngứa. Một ít lông tùng bị cọ rụng rơi xuống đất, hòa lẫn vào bùn đất, rồi dần dần bị rễ cây hấp thụ. Mà Điều Doanh đang ở trong tình cảnh gian nan. Yêu tù mặc quần áo hoa lệ nhưng lại thiếu áo giáp. Man tù tuy có thể lực cường hãn, nhưng kỹ xảo chiến đấu của nguyên thủy và hoàng dã, việc phối hợp với nhau rất khó khăn. Đàn lợn rừng giống như thủy triều dâng trào từ bốn phương tám hướng, bao phủ cả một vùng núi rộng lớn, mang đến cho trận tuyến Man Điều Doanh những đợt tấn công dữ dội. Trong đàn lợn rừng cũng có nhiều chủng loại, có thiết khải chư, da lông cứng như sắt, phòng ngự kiên cố, thân hình như voi nhỏ nặng tới ngàn cân. Cũng có tử điện chư, thân hình mạnh mẽ, toàn thân tích điện, khi chúng lao vùn vút trên chiến trường, lông hèo lấp lóe lôi đình chi quang, tiếng giống như sấm và chạm vào địch nhân, phóng ra luồng điện mạnh khiến đối phương toàn thân tê liệt gục ngã tại chỗ, sau đó bị đàn heo phía sau chà đạp thành thịt nát. Còn có huyết nha chư, chúng có ánh mắt đỏ như máu, hình thể trung bình nhưng cực kỳ hung hãn cuồng mãnh, chiến đấu không sợ chết, vô cùng điên cuồng. Tuyến đầu của Man Yêu Doanh liên tục bị phá vỡ, thương vong ngày càng lớn, sĩ khí nhanh chóng xuống dốc. Còn chủ tướng của bọn họ Hứa Đại Lực thì đang truy sát yêu tu ngự thú Cự Bình. Cự Bình vốn là lượng rừng tu thành đắc đạo, hóa thành hình người, gã có thể trạng cường tráng, tính tình cũng rất khôn khéo. Thấy Hứa Đại Lực xông tới, gã liền lùi lại câu giờ, chỉ huy đàn heo ý đồ tiêu diệt Man Yêu Doanh trước khi giao chiến với Hứa Đại Lực. Đúng lúc Cự Bình sắp đạt được mục đích chiến thuật của mình thì một tu sĩ Nguyên Anh và một kim đan tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài chiến trường. Khí tức của bọn họ không còn che giấu, lập tức thu hút sự chú ý của Hứa Đại Lực và Cự Bình. Hai Nguyên Anh kỳ giao chiến đều lộ ra vẻ cảnh giác. Ngay sau đó, vị tu sĩ Nguyên Anh bí ẩn chắp tay cười nói: "Bần đạo Đinh Tịch, đây là tiểu đồ đệ Giả Hoan. Lần này chúng ta nhận lời mời của quốc quân Lượng Chu Quốc, bí mật tổng quân, Hứa tướng quân để chúng ta giúp ngươi một tay." Cự Bình biến sắc, vội vàng lùi lại. Hứa Đại Lực khoát tay: "Hai vị đạo hữu, đừng lo cho ta. Tên kia da dày thịt béo, không phải trong thời gian ngắn mà có thể giải quyết được. Hai vị hãy ra tay cứu giúp thuộc hạ của ta trước." Tu sĩ Nguyên Anh Đinh Tịch gật đầu: "Hứa tướng quân thường lính như con, bội phục, bội phục." Nói rồi, gã nhìn về phía đồ đệ: "Tiểu Hoan, lên nổi thôi." Tu sĩ Kim Đan Giả Hoan, dáng vẻ là một nam đồng, dáng người tròn trịa, gương mặt mũm mĩm, đôi mắt của y trong xanh linh hoạt, tràn đầy vẻ tò mò. Giả Hoan có một cái nồi sắt to lớn, trông như có một cái mai rùa khổng lồ. Nghe sư phụ nói, y liền đáp: "Vâng, sư phụ." Y đưa tay lên vai, lấy nồi sắt từ sau lưng ra đặt ở trước mặt. Y vận pháp lực để nồi sắt lơ lửng giữa không trung. Sau đó y lấy ra một cái lò than từ túi chữ vật bên hông, nhóm lò lửa than, đặt nồi sắt lên trên. Lò lửa than bùng cháy dữ dội, nhanh chóng nung đỏ đáy nồi. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp chiến trường. Nhiều man tu, yêu tu đều nuốt nước bọt. Cảm giác này rất kỳ lạ. Họ đang dốc toàn lực chiến đấu, vậy mà trong tình cảnh sống còn này, bụng lại sôi ủng ục, cảm giác thèm ăn dâng lên mãnh liệt. Không chỉ Man Yêu Doanh, mà ngay cả đối thủ của họ, nếu có lượn rừng cũng chảy nước miếng ròng ròng. Giả Hoàn vẫn tiếp tục lấy ra thêm 3 cái nồi từ túi trữ vật, mỗi cái nồi đều nhỏ hơn cái trước 2 vòng. Y khéo léo xếp chồng các nồi lên nhau thành hình tháp. Giả Hoàn bắt đầu cho dầu muối, các loại gia vị, hương liệu, rau củ vào nồi. "Sư phụ, gần xong rồi, chỉ còn thiếu thịt của người." Giả Hoàn vừa nói, vừa nuốt nước miếng ửng ực. Đinh Tịch cười lớn: "Thịt đến rồi." Nói xong, gã đưa tay ra, lấy từ chữ vật giới chỉ ra một thanh dao bếp. Gã cầm dao, chém một nhát về phía chiến trường. Ánh đao mỏng manh lóe lên rồi biến mất. Nhưng ngay sau đó, đàn lợn rừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hàng trăm con lợn rừng ngã xuống, giảm bớt áp lực cho tuyến đầu của Man Yêu Doanh. Đinh Tịch vẫy tay, những xác lợn rừng bay lên không trung, từ từ bay về phía gã. Gã chém thêm 3 nhát, ánh đao mờ nhạt vô cùng. Xác lợn rừng lập tức hóa thành từng miếng thịt nhỏ, xương già đều bị lóc sạch. Hàng ngàn vạn miếng thịt rơi vào trong nồi sắt lớn. Những miếng thịt tươi chỉ trong vài nhịp thở đã chín. Lợn rừng tu vi càng cao thì thịt càng lâu chín. Tuy nhiên, ngay cả lợn rừng cấp kim đan cũng chỉ mất 30 nhịp thở là chín, tản ra mùi thơm ngào ngạt. Giả Hoàn không đợi được nữa, cầm đũa pháp bảo, ngồi xổm bên nồi, gắp từng miếng thịt cho vào trong miệng. Y ăn liền hơn 20 miếng mới thỏa mãn, đứng dậy. Hơi nhạt, y lấy ra một gói muối bảo, đổ mười mấy hạt vào nồi. Y lại ăn thêm 20 miếng thịt, gật đầu hài lòng. Sư phụ, vừa miệng rồi. Đinh Tịch lại chém thêm mười mấy nhát, một mình tiêu diệt 4/10 đàn lợn rừng. Lần này đến lượt Cự Bình đỏ mắt, không thể ngồi yên, bị Hứa Đại Lực quấn lấy. Gã không thể thi triển nhiều thủ đoạn, khiến cho đàn lợn rừng khó chống đỡ công kích cấp nguyên anh. Dù sao trí lực của lợn rừng kém xa nhân tu có thể phối hợp với nhau huấn luyện chiến trận, còn lợn rừng rất khó kết trận, không có chiến trận rất khó tập trung sức mạnh cá thể. Sau nửa chén trà, đàn lợn rừng chỉ còn lại 2/2 ban đầu. Cự Bình kêu la thảm thiết, ra lệnh cho đàn lợn rừng bỏ chạy tán loạn. Chính gã biến về nguyên hình, đoàn hậu cho đàn lợn rừng. Hứa Đại Lực hét lớn: "Người cũng có ngày hôm nay!" Gã phấn chấn, dựa vào bộ giáp nặng, lại lao vào giao chiến với Cự Bình. Nhưng Cự Bình biến về nguyên hình to như quả núi, sức mạnh gấp trăm lần hình người. Hứa Đại Lực bị Cự Bình đánh bay ra xa, Cự Bình cũng bắt đầu rút lui. Giả Hoàn kêu lên: "Sư phụ, con lợn đó muốn chạy, đó là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng đấy." Đinh Tịch khoát tay về phía Cự Bình: "Chư vương, trời có đức hiếu sinh, hôm nay ta tàn sát hơn nửa đàn heo của ngươi, thật không nên. Ngươi hãy đi đi, ta sẽ không ra tay nữa." Cự Bình ngẩn ra, rồi quay đầu chạy mất. Hứa Đại Lực định đuổi theo, nhưng tốc độ không bằng Cự Bình, chỉ biết bất lực nhìn bóng dáng của gã khuất sau dần dãy núi. "Đinh Tịch đạo hữu, ngươi đã bỏ lỡ một chiến công lớn rồi." Hứa Đại Lực rất cảm kích Đinh Tịch và Giả Hoàn, nhưng cũng có chút tiếc nuối. Đinh Tịch mỉm cười, ngồi xếp bằng xuống đất. Giả Hoàn hư lạnh: "Hứa tướng quân, ta vừa rồi chỉ nói đùa thôi. Hai thầy trò chúng ta đã tiêu diệt gần hết đàn heo rồi, chúng ta đã không còn sức chiến đấu nữa." Hứa Đại Lực bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Giả Hoàn vừa rồi chỉ đang khuếch trương thành thế mà thôi. Gã vội vàng chắp tay trước mặt mọi người bái tạ hai thầy trò. Tuy Cự Bình chạy thoát, nhưng gã là ngự thú sư, hơn nửa chiến lực đều dựa vào đàn heo. Lần này đàn heo tổn thất nặng nề như vậy, trong thời gian ngắn chiến lực của hắn khó mà khôi phục lại được đỉnh phong. Đinh Tịch cười nói: "Hứa tướng quân, nếu muốn cảm tạ, không phải cảm tạ ta, mà phải tạ Đỗ Soái. Lần này là Đỗ Soái bí mật điều động chúng ta âm thầm đi theo bảo vệ các ngươi, và cũng ra lệnh cho chúng ta khi gặp địch có thể tùy cơ ứng biến." Hứa Đại Lực kinh ngạc: "Thì ra là Đỗ Soái, ta còn tưởng 4 nhánh quân đội chúng ta đều là quân cờ thăm dò quân địch." Đinh Tịch nói: "Trong đại chiến chúng ta đều là quân cờ, Đỗ Soái mới là kỳ thủ. Từ lần giao chiến này xem ra, rõ ràng là Đỗ Soái cao hơn một bậc." Hứa Đại Lực gật đầu thở dài, vẻ mặt phức tạp. Nghĩ một lát, gã tự nhiên hỏi: "Vậy có nghĩa là 3 nhánh quân còn lại cũng đều có cường giả như các ngươi âm thầm bảo vệ sao?" Đinh Tịch hơi ngạc nhiên, có chút bất ngờ vì Hứa Đại Lực giờ mới nhận ra. Gã mỉm cười, nhẹ gật đầu: "Ở đầu cốt Cự Mộc Sơn, Tam tướng doanh bị vây công bằng độc thuật, nguy cấp vạn phần. Lưu Nhĩ toàn thân nổi mụn độc, suy yếu và sốt ruột nói với Ninh Chuyết: 'Quân sư, cơ quan quân đội của ngươi không sợ độc thuật, giờ chính là lúc ngươi thể hiện rồi.' Quân Hồng phụ họa: 'Quân sư, xin hãy nhanh chóng xuất binh.' Trần Hắc cười đắc ý cổ vũ: 'Quân sư, cho bọn chúng thấy tài năng của ngươi.'" Ba tướng dùng thần niệm truyền âm thay phiên nhau thuyết phục Ninh Chuyết. Ninh Chuyết lắc đầu, sắc mặt trắng bệch: "Không được, ta có linh cảm, nếu ta điều khiển cơ quan quân đội một mình tác chiến, nhất định sẽ bị địch nhân thừa cơ tấn công, hậu quả sẽ rất thảm khốc." So với bà tướng, tuy trên người Ninh Chuyết cũng có mụn độc, nhưng số lượng ít hơn nhiều. Đó là vì nội tình nhục thể quán kém xa bà tướng. Linh cảm của Ninh Chuyết đến từ cơ quan chức nhẫn của hắn. Hắn đã từng có ý định tự mình xuất chiến, dẫn một đội quân, nhưng mỗi khi hắn định biến ý nghĩ thành hành động, cơ quan chức nhẫn trên ngón tay của hắn đều co rút, không có ngoại lệ. Lời cảnh báo đã quá rõ ràng, Ninh Chuyết đương nhiên nghe theo. Dù tình hình Tam tướng doanh có khẩn trương đến đâu, hắn cũng co đầu rụt cổ trong trận, không hề có ý định ra ngoài tác chiến. Lưu Nhĩ không chịu nổi, lòng căm hận Ninh Chuyết càng dâng trào mãnh liệt: "Quân sư, đội quân này do ngươi sáng tạo, ngươi đã bỏ ra quá nhiều tiền của, nếu để bọn chúng hy sinh hết, chẳng phải công sức của ngươi đổ xuống sông xuống biển sao?" Ninh Chuyết khoát tay mỉm cười: "Đa tạ Lưu đại nhân quan tâm, chỉ là chút tiền tài không sao cả. Khi cần thiết, ta bỏ ra gấp 3, gấp 5, thậm chí gấp 10 lần cũng là chuyện dễ như trở bàn tay." Lưu Nhĩ im lặng, lửa giận trong lòng càng cháy dữ dội. Y đang định mở miệng nói tiếp thì một luồng thanh lưu quét qua chiến trường, làm độc khí giảm bớt đáng kể. "Ai?" Đồ Minh biến sắc, đôi mắt âm độc nhìn lên không trung. Một nữ tù chậm rãi hiện thân, Nàng có dáng người mảnh mai, khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen nhánh được búi cao, cài một cây châm bạc tinh xảo, đầu châm buông xuống một viên ngọc trai. Nàng mặc bộ cẩm y trắng tinh, thắt lưng bằng dây bạc, mang theo một chiếc bình ngọc tinh xảo, chân đi giày theo màu xanh. Thần sắc của nàng ta lạnh lùng nhìn xuống Đổ Minh. Thẩm Thanh Hà. Đổ Minh nhèo mắt. Thẩm Thanh Hà. Điều Dã và Ô Lan đồng thời kinh hô. Đổ Minh hít sâu một hơi. Người là tù sĩ Tú Hỏa Quốc, sao lại đến vũng nước đục này của Lượng Chu Quốc? Thẩm Thanh Hà mặt không cảm xúc. Ta thề tiêu diệt tất cả độc tu trên đời, vì vậy được mời đến tham chiến. Đổ Minh, đến chịu chết đi. Nàng đưa ngón tay ngọc thon dài điểm về phía Đổ Minh. Y thuật thảo thảo liễu sự chỉ. Từ đầu ngón tay của nàng bắn ra một điểm lục quang. Lục quang như ngọc bích, nhìn thì chậm mà thực chất nhanh như chớp, trong khoảnh khắc đã tới trước mặt Đổ Minh. Đổ Minh vội vàng lùi lại, đồng thời dốc sức phòng ngự, vận dụng gần 10 loại thủ pháp phòng hộ, nhưng vô dụng. Lục quang dễ dàng hóa giải toàn bộ lớp phòng hộ như uống nước. Lục quang xâm nhập gieo vào người Đổ Minh. Đổ Minh biến sắc, cảm nhận được pháp lực công độc ở trong người mình đang nhanh chóng tiêu tán, vô cùng kinh hãi. Quả nhiên là Thanh Linh Tịch Độc Kinh. Công pháp này tu luyện ra pháp lực khắc chế độc tu. Bất kỳ tu sĩ nào tu luyện công pháp này đều là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của tất cả độc tu trên đời, trừ bỏ mới yên tâm. Nhưng rõ ràng Thẩm Thanh Hà là tu sĩ nguyên anh kỳ, là y sư nổi tiếng của Tú Hỏa Quốc, không phải Đổ Minh có thể đối phó. Con đường duy nhất của Đổ Minh là chạy trốn. Đổ Minh dốc toàn lực bỏ chạy, Thẩm Thanh Hà đuổi theo không rời. Hai người nhanh chóng biến mất sau dãy núi. Vạn Không, giết hết cho ta! Quân Hồng và Trường Hắc gần như đồng thời gầm lên. Không còn đại địch nguyên anh cấp, Tam Tướng Doanh bắt đầu phản công dữ dội. Điều Dã và Ô Lan mất hết ý chí chiến đấu, cũng muốn bỏ chạy. Chạy đâu cho thoát? Ninh Tuyết thử nhậm, thế cơ quan chức nhẫn không phản ứng lập tức lao ra. Hắn đang chạy, lại lấy ra rất nhiều cơ quan nhân ngẫu từ đài chữ vật. Cơ quan nhân ngẫu lập thành đội ngũ nhanh chóng kết trận. Khinh Thần Tật Phong trận. Tốc độ cơ quan quân đội tăng vọt, bỏ xa Tam Tướng Doanh. Tam Tướng Doanh đang trong trận hình thiết dũng trận, phải biến trận thành tam giác mũi tên trận mới có thể tăng tốc độ đuổi theo được. Cơ quan quân đội của Ninh Chuyết lao về phía Ô Lan. Ô Lan không kháng cự, liên tục lui về sau. Ninh Chuyết lại chủ động lao vào màn độc, mặc cho độc khí ăn mòn rất nhiều cơ quan nhân ngẫu. Chiến lược của Ninh Chuyết được tăng cường, hắn một lần nữa đạt được chiến lược cấp kim đan. Được gia trì, Ninh Chuyết thi triển ngũ hành pháp thuật, liên tục uy hiếp Ô Lan và Điều Dã. Điều Dã ẩn mình trong màn độc, nhất thời khó bị phát hiện. Ninh Chuyết liền truy sát Ô Lan. Ô Lan bị các loại pháp thuật ngũ hành kiềm chế, cuối cùng bị vây quanh bởi cơ quan nhân ngẫu. Rất nhiều cơ quan nhân ngẫu xông vào tấn công Ô Lan. Ô Lan giỏi công kích cự ly gần, bị vây công mệt mỏi ứng phó. Tuy cơ quan nhân ngẫu bị tiêu diệt rất nhiều, Ô Lan cũng vài lần suýt thoát khỏi vòng vây, nhưng đều bị Ninh Chuyết dùng ngũ hành pháp thuật ép trở lại. Mông Dạ Hổ, Dạ Hành thứ bối đổ. Đúng lúc này, Mông Dạ Hổ bất ngờ tấn công từ phía sau, móng vuốt màu lục đâm xuyên qua tim của Ô Lan. Ô Lan tử trận. Hết chương 175. Đà tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.